Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 779, chương 782, đây thực sự là một vui mừng thật lớn. A, chấm ngoặc kép, nghe Tô Thanh Ngôn nói nhìn thấy chính mình vi bác, Trương Dương không nhịn được nở nụ cười. Đổi mới nhanh nhất nhìn nàng này hơi có chút nghiêm nghị ánh mắt cũng biết. Nàng cũng bị sợ rồi. Nàng khẳng định cũng cho rằng hắn là chính mình đào hố đem mình cho chôn. Ngươi còn có thể cười được. Tô Thanh Ngôn có chút giật mình nhìn hắn. Lập tức liền muốn thua một ức. Lại muốn thua tiền lại muốn mất mặt. Ngươi lại còn có thể cười được. Trương Dương hỏi ngược lại. Ta lập tức liền muốn thắng một ức. Ta làm sao có thể nhịn được không cười. Ngươi thật có thể thắng. Tô Thanh Ngôn bán tín bán nghi. Trương Dương rất tự tin gật đầu. Ngươi phát ra ngoài cái kia đại biểu không nói gì im lặng tuyệt đối là có ý gì. Đậu đại gia chơi a, Trương Dương nói tới lẽ thẳng khí hùng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Thanh Ngôn đều không còn gì để nói. Trương Dương vừa cười, nói rằng, đi rồi, ăn cơm. Vừa lúc đó, phòng làm việc điện thoại vang lên. Trương Dương đi tới, ở Tô Thanh Ngôn trợn mắt ngoác mồm nhìn kỹ nhổ đi tuyến điện thoại. Khẳng định là những phóng viên kia đánh tới. Không cần phải để ý đến. Trương Dương rất tùy ý nói rằng, Tô Thanh Ngôn đầu óc mơ hồ. Trương đại ca, Trình tổng điện thoại, Từ Tiểu Nhã nắm điện thoại di động chậm chậm đi qua. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương không nói gì một hồi. Nhìn điện lời đã chuyển được, hắn vẫn là tiếp lên. Nói rằng, Trình tổng, ta hiện tại rất bận, tối nay đánh cho ngươi ha. Nói xong, cũng không chờ hắn đáp lời. Hắn liền rất thẳng thắn cúp điện thoại. Cúp điện thoại vẫn không tính là. Hắn còn đem Từ Tiểu Nhã di động cũng điều thành tĩnh âm. Nói rằng, lúc ăn cơm, đừng nghe điện thoại. Từ Tiểu Nhã một mặt kinh ngạc. Tô Thanh Ngôn đều cảm thấy có chút mơ hồ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Trời ạ, đang lúc này, Diệp Uyển bỗng nhiên nổ vô cùng gọi lên, lão bản. Ngươi lại cùng Tiên Phong truyền thông đánh cuộc một ức a? Cái gì? Này vừa nói, toàn bộ phòng làm việc giật nảy mình, trừ Tô Thanh Ngôn ở ngoài, tất cả mọi người đều hướng về Diệp Uyển đi tới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương lườm một cái, cũng không thèm để ý bọn họ, tự mình tự ở trước bàn ăn ngồi xuống, rất tự nhiên mở ra tivi, điều đến CCTV một bộ. Nửa phút sau, biết rồi cái này ức nguyên đánh cuộc ngọn nguồn phòng làm việc mọi người cũng đều không cảm thấy. Hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn phía Trương Dương ánh mắt càng là tràn ngập chấn động. Ông trời a, đây là muốn đem Tiên Phong truyền thông khanh đến chết a. Người khác không biết, bọn họ nhưng là biết đại lãnh đạo vừa mới làm việc thất tham quan a. Dưới tình huống như vậy, nếu như radio còn dám làm khó dễ Trương Dương thẻ bộ phim này không tha. Bọn họ liền thật sự muốn nói một tiếng khâm phục. Bọn họ cũng không dám tưởng tượng. Đợi lát nữa bọn họ nếu như biết rồi đại lãnh đạo đến tham quan sự tình sẽ kinh thành cái gì dáng dấp. Hẳn là sẽ không khóc chết rồi chứ. Phòng làm việc mọi người rất tự nhiên cho rằng Trương Dương nói 7 giờ thấy nên chính là đem đại. Lãnh đạo đến tham quan bức ảnh hoặc là video phóng tới Vi Bác đi tới đáng sợ. Trừ cái này, bọn họ thực sự không nghĩ ra hắn còn có thể lấy ra món đồ gì đến. Các ngươi có ăn hay không cơm a? Đã uống một chén canh Trương Dương tức giận hỏi. Phòng làm việc mọi người trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại. Sau đó như không có chuyện gì xảy ra hướng về bàn ăn đi đến. Ăn cơm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Diệp Uyển cùng Tô Thanh Ngôn lại một lần nữa trợn mắt ngoác mồm. Chuyện lớn như vậy, các ngươi liền phản ứng này a? Có phải là quá bình thản một điểm a? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Nhìn trên bàn mười mấy cái có huân có màu trắng hương vị đầy đủ thức ăn. Tô Thanh Ngôn thật sự có điểm xem không hiểu. Các ngươi đây là đang ăn mừng điện ảnh bị thẻ sao? Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, này vừa nói, toàn bộ phòng làm việc đều vui vẻ. Khụ, chấm ngoặc kép, đang uống thang Trương Dương thiếu chút nữa cũng bị sặc chết. cảm thấy không nói gì nhìn nàng. Thanh Ngôn tỷ, người đừng vội, lập tức liền 7 giờ. Người rất nhanh sẽ có thể biết xảy ra chuyện gì. Từ Tiểu Nhã cười nói. Này 1 ức a, Tiên Phong truyền thông thua chắc rồi. Mấy cái yêu tinh cũng là một mặt cười trên sự đau khổ của người khác. Có thể nhìn thấy Tiên Phong truyền thông bị khanh đến thảm như vậy. Đúng là một cái rất sung sướng sự tình a. Vậy ta còn là đợi lát nữa ăn nữa đi. Tô Thanh Ngôn ở chác món ăn trên ngồi xuống. Loại này như sự tình thật sự quá dằn vặt. Không biết chân tướng nàng nơi nào còn có tâm tư ăn cơm a. Diệp Uyển rất tán thành gật gù. Cũng ở Tô Thanh Ngôn bên cạnh ngồi xuống. Nắm điện thoại di động thẳng tắp nhìn Trương Dương. Chuẩn bị hắn một phát vì bác liền đi thăm dò xem. Phòng làm việc mọi người cảm thấy buồn cười. Nhưng cũng không nói thêm cái gì. Cũng là đại cảm thấy hứng thú nhìn Trương Dương. Chờ hắn phát vi bác. Bọn họ cũng thật sự rất muốn thưởng thức một hồi. Sau đó Tô Thanh Ngôn cùng Diệp Uyển biết sau. Chuyện này sẽ bị dọa đến cái gì dáng dấp. Có thể nhường bọn họ nhìn có chút không hiểu chính là. Mắt thấy 7 giờ liền muốn đến. Trương Dương lại không hề có một chút nào muốn phát vi bác ý tứ. Lại còn tràn đầy phấn khởi một bên uống thang một bên xem tivi. Cả đám có chút mê man nhìn nhau một cái. Nhưng cũng không nói thêm gì. Đều nại tính tình chờ đợi. 7 giờ. Trên tivi xuất hiện 7 giờ tin tức âm nhạc. Sau đó. Hai tấm toàn quốc khán giả đều vô cùng thục khuôn mặt ra hiện tại trên tivi. Các vị khán giả. Chào buổi tối. Chào buổi tối. Ngày hôm nay là ngày 17 tháng 3 thứ ba. Lịch nông ngày mùng 3 tháng 2. Hoan nghênh xem 7 giờ tin tức tiết mục. Đầu tiên vì ngươi giới thiệu ngày hôm nay tiết mục nội. Dung chủ yếu. Ở tin tức bối cảnh âm nhạc lúc đi ra. Trương Dương liền đem thang để xuống. Thân thể đều không khỏi hướng về nghiêng về phía trước khuynh. 7 giờ tin tức a. Đối với hắn có thể leo lên cái này siêu cấp lớn nền tảng. Nội tâm hắn cũng là hơi nhỏ kích động. Nội dung chủ yếu giới thiệu đều là người lãnh đạo quốc gia này một ngày làm việc cùng với này một ngày quốc nội đại tin tức. Vị nào lãnh đạo đi nơi nào điều nghiên. Vị nào lãnh đạo lại ở nơi nào hội kiến vị nào khách ngoại quốc các loại. Lão bản, 7 giờ đã qua. Thấy Trương Dương xem tivi nhìn ra như thế chăm chú. Một vị yêu tinh nhẫn không được lên tiếng nhắc nhở. Người vì bác đều sắp nổ tung. Chấm ngoặc kép. Vị này yêu tinh lời mới vừa mới nói được một nửa. Liền tựa hồ là nghe được cái gì chuyện khó mà tin nổi. Đột nhiên quay đầu nhìn phía tivi. Tô Thanh Ngôn cũng đột nhiên ngẩng đầu. Diệp Uyển cũng không thể tin được đưa ánh mắt rời về phía tivi. Trương Nhất Trì, Triệu Ninh, Tô Bách Lý mấy người càng là cả kinh trực tiếp từ chỗ ngồi trên nhảy lên. Ngây người. Tất cả mọi người đều ngây người. Toàn bộ phòng làm việc đều trở nên cực kỳ yên tĩnh. Yên tĩnh chỉ còn dư lại trên tivi truyền tới âm thanh. Ta, Thiên, A, Tô Bách Lý trước hết phản ứng lại. Một mặt khiếp sợ che ngực chậm rãi ngồi trở lại đến vị trí rồi trên. Tựa hồ là hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm. Vừa nãy trong tin tức nói cái gì? Triệu Ninh ngơ ngác nhìn những người khác. Chỉ lo là chính mình nghe lầm. Trương Đại Ca. Từ Tiểu Nhã ngơ ngác nhìn Trương Dương, cũng bị đột nhiên xuất hiện này kinh hỉ làm cho có chút mộng. Nhìn đại gia đều là một bộ không biết làm sao dáng dấp. Trương Dương cười đến phi thường hài lòng, rất muốn ăn đòn nói rằng, các ngươi không nghe lầm, sau đó sẽ bá đại lãnh đạo đến tham quan tin tức. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phòng làm việc lần thứ hai yên tĩnh lại. Được xác nhận mọi người ngơ ngác ngồi ở vị trí của mình. Chỉ cảm thấy trong đầu hỗn loạn tưng bừng. Tin tức này thật sự có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Bọn họ cần một chút thời gian để tiêu hóa. Tổng lý đến rồi nơi này tham quan. Tô Thanh Ngôn một mặt ngơ ngác hỏi. Hiển nhiên cũng là bị tin tức này cả kinh không nhẹ. Đúng, chính là buổi trưa sự tình. Trương Dương không ngừng mà cười. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tô Thanh Ngôn cũng không nói lời nào. Nàng cũng cần một chút thời gian khỏe mạnh tiêu hóa một hồi. Trương Đại Ca, người đã sớm nhận được tin tức. Triệu Ninh đột nhiên hỏi. Đúng vậy, ta buổi chiều liền biết rồi. Trương Dương một mặt đắc ý trả lời. Ta chính là muốn cho các ngươi một vui mừng thật lớn. Cố ý không nói cho các ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Triệu Ninh trực tiếp sẽ khóc. Vui mừng thật lớn. Được rồi, này cũng thật là một vui mừng thật lớn. Không được, ta phải cho ta mẹ gọi điện thoại. Một yêu tinh bỗng nhiên hưng phấn chạy hướng về phòng làm việc. Ta cũng phải cho nhà nói một chút. Một vị khác yêu tinh cũng mừng rỡ như điên nói rằng. Tô Bách Lý Triệu Ninh Trương Nhất Chỉ đám người thấy thế. Con mắt cũng là đột nhiên sáng ngời. Đúng đấy, vào lúc này, nên muốn cho nhà gọi điện thoại a. Chúng ta trên 7 giờ tin tức. Đây là cỡ nào mặt dài cỡ nào quang vinh sự tình a. Liền, tất cả mọi người đều kích di truyền. Từng cái đều nắm điện thoại di động cho nhà báo tin đi tới. Liền ngay cả Từ Tiểu Nhã đều hài lòng bấm trong nhà bảng số. Mẹ, người nhanh đánh mở TV nhìn 7 giờ tin tức. Chúng ta trên TV rồi. Ba, ta trên 7 giờ tin tức rồi. Ai u ngươi mau mở ra đi. Ta thật sự trên TV. Ta lừa gạt ngươi làm gì thế nha. Nhìn đại gia kích động dáng dấp. Trương Dương đều có chút há hốc mồm. Tình huống thế nào a? Nói cẩn thận kinh hãi đây. Nói cẩn thận khiếp sợ đây. Làm sao mới như thế một hồi a? Ngươi thật sự dọa ta. Tô Thanh Ngôn rốt cục phục hồi tinh thần lại. Nhưng trong mắt vẫn là tràn ngập dày đặc vẻ khiếp sợ. Nàng hiện tại cuối cùng cũng coi như là biết hắn tại sao như thế có tự tin có thể thắng Tiên Phong. Truyền thông, cái này tin tức bá đi ra ngoài. Toàn quốc phỏng trường đều sẽ sôi cháo. Ở nàng bên cạnh, Diệp Uyển nhưng là vẫn còn dại ra trạng thái. Vì bác, vô số người đang nóng nảy chờ 7 giờ đến. Vô số người đang không ngừng quét mới Trương Dương vì bác. Liền ngay cả thế giới giải trí đều có rất nhiều người đang chăm chú. Thậm chí ngay cả Giang Đạo Phú cùng Lương Khởi đều đang sốt sắng quan tâm. Bọn họ cũng rất bức thiết muốn biết. Trương Dương 7 giờ đến cùng chuẩn bị làm gì? Gấp chết ta rồi. Thời gian đi như thế nào đến như thế chậm a? Các ngươi nói Trương Dương rốt cuộc muốn làm gì nhỉ? 7 giờ radio đều nghỉ làm rồi a? Hắn còn có thể có biện pháp gì? Ai biết được? Này không biết xấu hổ động tác võ thuật quá nhiều. Đoán không được a? Ta hiện tại cái gì đều không lo lắng. Chỉ sợ hắn câu này 7 giờ thấy là nói chơi. Ta đi, không thể nào, như thế phát điên, có cái gì sẽ không? Phát điên sự tình hắn làm được, khô đến còn thiếu sao? Các ngươi có thể đừng quên, là chúng ta nhường hắn làm bộ có thể đúng hạn chiếu phim hù dọa một chút Tiên Phong truyền thông. Trời mới biết hắn cái này 7 giờ thấy có phải là ở dọa bọn họ. Thật giống cũng không phải là không có đạo lý a. Hắn cái này một ức cá cược đều là làm ra đến đáng sợ. Hắn đều không nghĩ tới Tiên Phong truyền thông dám đáp ứng. Hắn nơi nào còn có cái gì lá bài tẩy a? Bị các ngươi vừa nói như thế, ta đột nhiên có loại dự cảm xấu a. Loại này đột nhiên xuất hiện phân tích làm cho võng hữu môn một trận khủng hoảng. Loại này không hề hạn cuối sự tình. Trương Dương thật sự làm được a? Hắn khanh võng hữu môn lại không phải một lần hai lần. Liền rất nhiều người cũng bắt đầu hoài nghi Trương Dương cái kia 7 giờ nhìn thấy để có phải là lại. Phát điên đem mọi người cho sái. Đang nóng nảy chờ đợi bên trong. 7 giờ rốt cục đến. Ở này một giây đồng hồ bên trong. Không biết có bao nhiêu người quét mới Trương Dương Vi Bác. Nhưng mà, Trương Dương Vi Bác không có đổi mới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vô số võng hữu suýt chút nữa bị kìm nén đến nội thương. Ông trời a, sẽ không là thật sự lại bị hắn cho hãm hại chứ? Có muốn hay không như thế phát điên? Rất nhiều người không yên lòng lại quét mới mấy lần. Liền, một phút qua, Vi Bác vẫn không có đổi mới. Trong giây lát này, rất nhiều người đều sắp khóc. 7 giờ thấy đúng là dùng để hù dọa Tiên Phong truyền thông a. Người có muốn hay không như thế khanh a? Người có muốn hay không như thế tàn nhẫn a? Người nhưng là đem toàn quốc mấy trăm triệu võng hữu đều cho sái a. Người thật sự không sợ phạm chúng nộ sao? Ngày ở Vọng Hữu Môn chuẩn bị phát thiếp lên tiếng phê phán Trương Dương thời điểm. Hắn vi bác dưới cuồng biểu bình luận nổi lên rất nhiều người chú ý. Ta thảo, trời ạ, hắn đây là muốn lên trời a. Đây là muốn lên trời a. Ta cùng các bạn bè nhỏ đều kinh ngạc đến ngây người. Tác phẩm lớn này a, cũng thật là không có ai. Thật sự không ai a. Trái tim của ta đến hiện tại còn ở rầm rầm nhảy loạn a. Các bằng hữu, ta bị sợ rồi, ta thật sự bị sợ rồi. Những này như là chịu đến cực kỳ kinh hãi, sợ hãi đến bình luận lấy làm người hoa mắt tốc độ cuồng. Tăng, vốn là Vọng Hữu Môn cho rằng đây là đại gia phát hiện mình bị Trương Dương sái sau thanh âm phẫn nộ. Nhưng là rất nhiều người nhưng càng xem nhưng càng không đúng. Nơi này trong bình luận hầu như cùng một màu đều là chịu đến kinh hãi âm thanh. Tình cờ có thể nhìn thấy một cái tức giận mắng Trương Dương còn rất nhanh sẽ bị quét đi. Càng chết người chính là, rất nhiều người còn nhắc tới 7 giờ tin tức cái gì? Tình huống thế nào? Vọng Hữu Môn mờ mịt. Trời ạ, nói ra các ngươi khả năng không tin. Trương Dương trên 7 giờ tin tức. Tổng lý đi tham quan phòng làm việc của hắn. Các ngươi mau mau đi xem TV đi. Tỉ mỉ đưa tin còn chưa hề đi ra. Các ngươi đừng lăng ở đây. Nhanh đánh mở TV xem tin tức a. Ra đại sự. 7 giờ thấy không phải ở đây thấy a. Ở 7 giờ tin tức. Rốt cục, có người ở trong bình luận nhìn thấy lời nói như vậy. Cái gì? 7 giờ tin tức? Tổng lý? Trời ơi! Đang nhìn đến câu nói này thời điểm. Hầu như tất cả mọi người đều mạnh mẽ hít vào một ngụm khí lạnh. Miệng càng là trực tiếp trương thành o, hình. Ngây người. Thời khắc này, vô số người bị tin tức này cả kinh ngây người. Đây chính là 7 giờ thấy. Đây chính là ngươi nói 7 giờ thấy. Ta thảo. Phản ứng lại sau. Rất nhiều người cũng không nhịn được ở trong lòng biểu một câu thô tục. Tin tức này. Thật sự quá chấn động. Hắn làm thế nào đến a? Đây là chuyện khi nào a? Làm sao một điểm phong thanh đều không có? Ngôi sao giải trí trên 7 giờ tin tức. Bọn họ lớn như vậy. Vẫn là lần thứ nhất thấy a. Sau đó, Trương Dương trên 7 giờ tin tức then chốt từ liền lấy làm người ta kinh ngạc run rẩy tốc độ bay. Lên nhiệt siêu bảng, ở ngăn ngắn mấy phút bên trong liền vọt tới người thứ nhất vị trí. Lại sau đó, Vọng Hữu Môn dồn dập khí vi bác không để ý. Lấy tốc độ nhanh nhất mở ra TV điều đến CCTV một bộ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.